Đế Bá, chương 5202, một chùy đập bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa sát thiên hào kiếm, khi kim sư kiếm hào tay cầm cự kiếm thời điểm, sát khí đáng sợ tràn ngập giữa thiên địa. Trong chớp mắt này, tựa như là kim sư kiếm hào chúa tể cửu u, tựa hồ hắn là cửu u chi chủ. Tại hắn ở giữa nhất cử nhất động kia, liền có thể thu hoạch ức vạn sinh linh. Tại đáng sợ như vậy sát khí phía dưới, tựa hồ cả nhân thế gian đều muốn bị sát khí luyện hóa một dạng. Tất cả mọi người có thể cảm thụ được sát khí lâm thể, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Không biết bao nhiêu người run rẩy một chút, trong nội tâm dùng mình tay nắm lấy cự kiếm, hai mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ hàn quang. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác tay nắm lấy địa sát thiên hào kiếm kim sử kiếm hào, nào chỉ là có thể chém giết Lý Thất Dạ, vậy đơn giản chính là có thể đem thiên địa bổ ra. Tại hắn sát khí đáng sợ phía dưới, thiên địa đều lộ ra 10 phần nhỏ bé. Cho nên, tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người cũng không khỏi chăm chú ngừng thở. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ cái này sẽ đối phó thế nào kim sử kiếm hào. Địa sát thiên hào kiếm, tại vẫn không có động thủ thời điểm, có không ít thế hệ trẻ tuổi đều đã cho rằng Lý Thất Dạ vậy tất nhiên sẽ chết thảm ở trong tay kim sử kiếm hào. Đương nhiên, đối với một chút tu sĩ cường giả tới nói, đặc biệt là một mực chú ý Lý Thất Dạ đại nhân vật thế hệ trước, trong nội tâm càng là kích động, bọn hắn cũng không khỏi có chỗ chờ đợi, bọn hắn muốn nhìn một chút, đang quyết đấu kim sử kiếm hào đáng sợ như vậy cường giả thời điểm, Lý Thất Dạ lại đều sẽ có cái gì thủ đoạn nghịch thiên đâu, lại đều sẽ có thể xuất ra cái gì tuyệt thế vô song bảo vật đâu. Phóng ngựa đến đây đi, Lý Thất Dạ thiếp chùy trong tay tùy tiện giơ lên. Chỉ kim sử kiếm hào, hời hợt nói ra. Một chiêu như vậy đủ rồi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để kim sử kiếm hào sắc mặt đỏ lên. Hắn là giận đến run rẩy, hắn hai mắt phun ra tức giận. Trước đó, hắn liên tục bị Lý Thất Dạ khiêu khích, trong nội tâm cũng không khỏi lửa giận xông lên. Tại vừa rồi lúc động thủ, hắn lắng lại trong lòng mình lửa giận, ổn định tâm tình của mình. Nhưng là, trong nháy mắt, lại là bị Lý Thất Dạ một câu nói như vậy cho chọc giận. Người ở chỗ này cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, động tác như vậy, lời nói như vậy, nào chỉ là đối với kim sử kiếm hào trắng trợn khiêu khích, vậy đơn giản chính là vũ nhục kim sử kiếm hào. Đây là có ý ngay trước tất cả mọi người mặt đi nhục nhã kim sử kiếm hào. Tượng đất đều có 3 phần nê tính, huống chi kim sử kiếm hào dạng này không ai bì nổi cường giả tuyệt thế đâu. Hôm nay bị như thế một cái vãn bối trước mặt người trong thiên hạ như vậy nhục nhã, có thể không để cho kim sử kiếm hào cuồng nộ sao? Đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Tiểu bối, là ngươi tự tìm đường chết, hôm nay, tất để cho ngươi sống không bằng chết. Ở thời điểm này, kim sử kiếm hào lạnh lùng nói, hắn nói ra lời như vậy thời điểm, mỗi một câu nói, mỗi một chữ, vậy cũng là từ trong hàm răng lóe ra đến. Cái này có thể tưởng tượng hắn đối với Lý Thất Dạ là bực nào hận thấu xương. Hôm nay, đối với kim sử kiếm hào tôi nói, không đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh, hắn thể không làm người, hắn kim sử kiếm hào liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa dứt lời xong đằng sau, nghe được, keng, một tiếng kiếm minh, trong chớp mắt này, chỉ gặp kim sử kiếm hào trong tay cự kiếm dâng trào ra quang mang. Cự kiếm phun ra ngoài quang mang không giống bình thường, kiếm mang lộ ra màu vàng nặng, giống như hoàng tuyền chi thủy chỗ lấp lóe quang mang đồng dạng, tựa hồ, trong chớp mắt này, hoàng tuyền hiển hiện, dung luyện ức vạn thế giới. Vào giờ phút này, riêng là cự kiếm phát ra tới quang mang, đều đã là để cho người ta rợn cả tóc gáy. Giết, kim sử kiếm hào một tiếng hét lên, địa sát thiên hào kiếm trong nháy mắt xuất thủ, một kiếm hoành không. Địa sát chi khí trong nháy mắt đánh thẳng tới, như là hồng thủy một dạng muốn trong nháy mắt đem người thế gian xông hủy. Cho nên, một kiếm hoành không mà ra, nghe được. Tư, tư, tư, thanh âm bên tai không dứt. Ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp đáng sợ không gì sánh được địa sát chi khí lập tức hù thực thiên địa. Không gian trong nháy mắt bị rung mục nát rơi, để bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Cùng lúc đó, nghe được. Keng. Keng, keng, kiếm minh không ngừng bên tai, theo kim sử kiếm hào đáng sợ như vậy một kiếm chém ra thời điểm, sát khí trong đại dương mênh mông trong nháy mắt hiện lên ức vạn địa sát hung kiếm, giống như thiên la địa võng đồng dạng. Ức vạn địa sát hung kiếm vừa ra, theo kiếm minh vang vọng cửu thiên, tất cả địa sát hung kiếm ngay tại trong nháy mắt này theo. Địa sát thiên hào kiếm, thẳng chém về phía Lý Thất Giả, thẳng đến Lý Thất Giả thủ cấp. Trước mắt một màn này, đó thật là quá rung động, địa sát thiên hào kiếm chém giết mà đến, phá hỗn độn, chém âm dương, theo sát chi, thì là ức vạn địa sát hung kiếm rảo sát mà đến, ép diệt hư không, dẹp yên âm dương, rảo diệt nhật nguyệt tinh thần. Trong chớp mắt này, thiên địa tối tăm mờ mịt một mảnh, tại địa sát hung kiếm rảo sát phía dưới, toàn bộ thế giới giống như lâm vào đáng sợ thế giới tử vong một dạng. Toàn bộ thế giới đều bị mạnh sợ địa sát chi khí xông hủy, tất cả mọi người giống như thân nơi với thế giới chưa ngày hoàng hôn đồng dạng. Quá cường đại, nhìn thấy cường đại khủng bố như thế, địa sát thiên hào kiếm, trong nháy mắt chém về phía Lý Thất Giả, ở đây bất luận là thế hệ trẻ tuổi, hay là đại nhân vật thế hệ trước, cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Trong chớp mắt này, không biết bao nhiêu người đều cho rằng, tại kim sử kiếm hào dưới một kiếm uy lực tuyệt luân này, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại thời khắc này, có thật nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi kinh hô một tiếng, thậm chí có người không khỏi chăm chú nhấp nhấp miệng. Tại thời khắc này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều cho rằng, Lý Thất Giả tất nhiên sẽ chết ở dưới địa sát hung kiếm, sẽ ở trong nháy mắt bị rào sát thành thịt vụn, thậm chí là tan thành mây khói. Địa sát hung kiếm, như đại dương mênh mông, trong nháy mắt chấn sát mà tới. Thần ma đều sẽ tan thành mây khói. Cẩn thận, đối mặt khủng bố như thế một chiêu, có tu sĩ cường giả không khỏi kinh hô một tiếng, hảo tâm nhắc nhở Lý Thất Giả. Nhưng là, đối mặt như vậy sát khí ngập trời sát khí hung kiếm, Lý Thất Giả cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, lập tức giơ lên trong tay thiết chùy. Đùng tích, thiểm điện thanh âm vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên, một đầu thô to không gì sánh được thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một đạo thô to không gì sánh được thiểm điện trong nháy mắt đánh trúng vào Lý Thất Giả thiết chùy trong tay. Mặc dù bị thiểm điện đánh trúng, nhưng Lý Thất Giả cũng không có vì vậy mà bị sét đánh. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được lộp bộp, thiểm điện không ngừng bên tai. Tất cả mọi người còn chưa rõ làm sao trở về thời điểm trên bầu trời. Trong nháy mắt tạo thành một cái đáng sợ không gì sánh được lôi trì điện hải. Lôi trì điện hải đáng sợ không gì sánh được này tại phía xa địa sát hung kiếm đại dương mênh mông phía trên. Mà lại, trong nháy mắt này, lôi trì điện hải hủy diệt toàn bộ thiên địa. Tại, đôm đốp, dưới một tiếng vang thật lớn, vô cùng vô tận thiểm điện đánh thẳng tới. Mỗi một đạo thiểm điện đều thô to như dãy núi. Toàn bộ thiểm điện đều trong nháy mắt trùng kích hướng về phía Lý Thất Giả thiết chùy trong tay. Ở trong chớp mắt, thao thao bất tuyệt thiểm điện cứ như vậy lập tức chiếu sáng thiên địa. Tại oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, trùng kích hướng thiết chùy tất cả thiểm điện, đều lập tức ngưng tụ thành một cỗ mạch xung, cao lượng vô địch mạch xung lập tức chiếu lên tất cả mọi người mắt mù đồng dạng. Oanh, tại tiếng vang phía dưới, Lý Thất Giả cao cao vọt lên, trong nháy mắt này, tất cả mọi người nghe được Lý Thất Giả giống to một tiếng. Phá, nói còn chưa rơi xuống. Lý Thất Giả trong tay thiết chùy mang theo vô tận thiểm điện kia cứ như vậy hung hăng đập xuống. Thiết chùy nện xuống, băng diệt hết thảy, tất cả mọi người nhìn thấy vô tận điện hải liền theo thiết chùy hung hăng đập xuống. Toàn bộ điện hải đập xuống, đó là kinh khủng bực nào một màn, ức vạn lôi điện trong nháy mắt hóa thành sóng xung kích, như là vạn cổ hồng thủy một dạng, hướng thiên địa ở giữa mỗi một hẻo lánh trong nháy mắt đánh tới. Tất cả mọi người nghe được, oanh! Một tiếng vang thật lớn, ức vạn thiểm điện trùng kích mà ra, như là xông hủy toàn bộ thế giới. Tại khủng bố như thế thiểm điện lực trùng kích phía dưới, tại vừa rồi đáng sợ không gì sánh được sát khí, địa sát hung kiếm, địa sát thiên hào kiếm. Đây hết thảy đều lộ ra không có ý nghĩa. Tại trong nháy mắt này, quản chi là sát khí tại bàng bạc, quản chi địa sát chi kiếm đại dương mênh mông hung mãnh hơn nữa, đều trong nháy mắt bị đáng sợ điện hải chỗ phá hủy. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, ức vạn địa sát hung kiếm trong nháy mắt bị nện đến vỡ nát, trùng kích mà ra thiểm điện tạo thành đáng sợ không gì sánh được mạch xung, trong nháy mắt đánh ra, quản chi tại thời khắc này kim sử kiếm hào hồi kiếm hộ thể, địa sát thiên hào kiếm phong tuyệt môn hộ, hoành tuyệt thập phương, nhưng, đều không làm nên chuyện gì. Tại, phanh, Dưới một tiếng vang thật lớn này, Lý Thất Dạ thiết chùy trong tay cũng là vừa mới đập vào địa sát thiên hào kiếm phía trên, nhưng là, địa sát thiên hào kiếm lại không chịu đựng nổi một chùy đáng sợ này. Phanh, một tiếng, địa sát thiên hào kiếm vỡ nát, nghe được. Đôm đốp, thanh âm vang lên, vô tận thiểm điện trùng kích ở trên người kim sử kiếm hào, tại. Oanh, tiếng vang phía dưới, kim sử kiếm hào bị điện hải đập ầm ầm trúng, cả người bị nện đến bay ra ngoài. Trong nháy mắt bị đập bay ngàn vạn dặm. Cuối cùng, bị đập bay ngàn vạn dặm kim sử kiếm hào đụng phải từng tòa sơn phong, nghe được. Phanh, phanh, phanh, thanh âm bên tai không dứt, kim sử kiếm hào thân thể đụng gãy một tòa lại một ngọn núi. Cuối cùng nghe được, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, một tòa bị đụng gãy sơn phong ầm vang ngã xuống. Vô số đá vụn bùn đất đem kim sử kiếm hào chôn sống ở phía dưới, không rõ sống chết. Một màn này, thật sự là quá chấn động lòng người, tất cả mọi người bị chấn động đến miệng há thật lớn, thật lâu khép lại không lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Quản chi là chính nhất thiếu sư, đều nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn cũng bị trước mắt một màn này cho chấn động. Liền xem như Hứa Thúy Mi. Nàng sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng là, tận mắt thấy như vậy rung động lòng người một màn, nàng đều không khỏi miệng há thật lớn. Về phần những người khác, tất cả mọi người thấy choáng, nhìn đến ngây dại. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đại não là trống rỗng, đó là thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Kim sử kiếm hào thi xuất, địa sát thiên hào kiếm, thời điểm, đó là cường đại cỡ nào tuyệt thế, bao nhiêu người đều cho rằng. Tại kim sử kiếm hào thực lực cường đại như vậy phía dưới, chỉ sợ Lý Thất Dạ là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, tất cả mọi người cho rằng cường đại đến vô địch kim sử kiếm hào, lại bị Lý Thất Dạ một chùy đập bay, địa sát thiên hào kiếm cường đại vô địch kia, lại ngăn không được Lý Thất Dạ một chiêu, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.